chẳng qua có thể không đánh thì không đánh. Gật đầu đáp, chỉ cần tiền bối chịu buông tha Thiên Cơ lão nhân một ngựa, Dương Mộ tự nhiên xoay người liền đi. Hừ, lão phu làm việc chưa bao giờ cần người khác tới chỉ huy, ngươi thật muốn nhúng tay việc này, vậy xem ngươi có cái bản lĩnh này hay không. Tiếp đao. Sắc mặt Cuồng Đao đột nhiên biến đổi, thuận tay liền chém tới một đao, đao khí mạnh mẽ dài đến 10 mét, đem Dương Thiên Vấn tính cả Thiên Cơ lão nhân cùng nhau bao phủ ở bên trong. Dương Thiên Vấn một tay đẩy ra Thiên Cơ lão nhân, một tay kia giơ lên cao đón nhận đao khí cực lớn bổ đầu mà đến. Oành! Đồ vật bốn phía bị sóng xung kích cường đại nhấc hẳn lên. Dương Thiên Vấn dám cùng chưa đánh đứng ở tại chỗ, đao khí. Được, cũng lão tử chơi khí, ngươi vẫn non một chút. Nếu là đao thật chặt xuống mà nói, có lẽ còn phải kiêng kỵ một chút. Mà nếu chỉ phát ra đao khí, Dương Thiên Vấn chỉ cần động suy nghĩ liền có thể thao túng thiên địa linh khí quanh người hình thành một bức tường khí vô hình, ngăn trở đao khí tiến công. Công lực bản thân ngươi cao thủ thần giai mạnh hơn nữa, nhiều nữa, có thể so sánh được toàn bộ thiên địa sao? Cuồng Đao sửng sốt một chút, không nghĩ đến một đao bảy tầng lực lượng, vậy mà ngay cả vạt áo đối phương cùng chưa đụng tới. Tốt, tốt lắm, lại đến, tiếp chiêu. Một lần này Cuồng Đao đã dùng tới bản lĩnh thực. Bóng đao bay tán loạn, làm cho người ta không phân rõ một thanh nào mới là một đao đoạt mệnh thật sự. Thân hình cùng hướng Dương Thiên Vấn lao tới. Không có cách nào, Cuồng Đao cùng không phải kẻ ngốc. Vừa rồi thử đã chứng thật lực công kích của đao khí đối với Dương Thiên Vấn thật sự là rất có hạn. Dương Thiên Vấn cho Cuồng Đao tuyệt đối nhìn thẳng vào, một cái thần hành thuật thêm vào trong người, thân hình nháy mắt biến mất, dễ dàng né tránh một đao của Cuồng Đao. Cuồng Đao hoảng sợ trong lòng, tốc độ thật nhanh, tuy Thiên Cơ lão nhân gần ngay trước mắt, nhưng Cuồng Đao cùng không dám nâng đao công kích, mà là cẩn thận xoay người tìm tòi bóng người Dương Thiên Vấn. Thân hình Dương Thiên Vấn vừa vặn đứng ở chỗ vị trí ban đầu của Cuồng Đao. Cuồng Đao lúc này mới cảm nhận được áp lực Dương Thiên Vấn mang đến. Phải, ngươi công kích mạnh nữa, chiêu thức tinh diệu nữa, vậy ngươi đánh không đến người, cũng là uổng phí. Dương Thiên Vấn không có chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, càng không có ý thức đánh nhau vượt người một bậc. Mặc dù có chút kinh nghiệm đánh nhau, nhưng là cùng Cuồng Đao võ lâm tiền bối dâm tầm hơn 10 năm như vậy so sánh kia thì cái gì cùng không phải. Cho nên, Dương Thiên Vấn chỉ áp dụng một chữ, đó chính là nhanh. Văn minh vô học mấy ngàn năm của Hoa Hạ chứng thật một điểm, vô công thiên hạ, chỉ nhanh không phá được. Cho nên, vô luận là thân pháp, hay là phi đao, Dương Thiên Vấn đều áp dụng một cái chữ nhanh. Dương Thiên Vấn cười dài sờ sờ tiểu bạch trên vai, tạch. Bích Ngọc phi đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Chỉ một cái động tác này, đem Cuồng Đao dọa đến tim cùng nhảy dựng lên, tay nắm đao siết chặt, không dám có bất cứ hành động thiểu suy nghĩ nào, mắt trước cũng không trước nhìn chằm chằm thanh phi đao thợ khéo tinh mỹ kia. Chậm rãi trong lòng bàn tay vậy mà chảy ra một chút mồ hôi, dưới tình hình chung, người thực lực càng mạnh, sống được càng lâu, thì càng là không muốn chết. Chẳng qua lúc này, Cuồng Đao thật đúng là đâm lao phải theo lao, vốn cho rằng Dương Thiên Vấn tuổi còn trẻ, mạnh nửa cũng có giới hạn, giang hồ đồn đài có nhiều lời khuyết đại. Nhưng không nghĩ đến, người trẻ tuổi thoạt nhìn khoảng 20 mấy tuổi này, vậy mà có thực lực như vậy, uy thế ngược lại không lớn, nhưng cho người ta áp lực lại không nhỏ. Trong lòng Dương Thiên Vấn thầm khen, cái bắn phi đao này cũng không phải bắn loạn là được, phải bắn trúng địa phương mới được. Lão gia hỏa này cả người bảo hộ cẩn thận, ngược lại một chút sơ hở cũng không có, tuy cũng có thể cường công, nhưng hiệu quả còn kém một chút. Lễ vô hư phát là ý tứ gì? Dương Thiên Vấn cần là một đao giải quyết vấn đề. Lúc này, chỗ tốt của tự tại đại đạo liền thể hiện ra, làm thái cổ luyện khí pháp quyết, tiếp cận nhất với thiên địa tự nhiên, dưới công pháp vận chuyển, cảnh vật chung quanh đều ở trong tâm nhãn quan sát. Cho dù là một luồng gió nhẹ thổi qua, Dương Thiên Vấn cũng có thể phát hiện trước. Không sai, Cuồng Đao một thanh cự đao đem toàn thân trên dưới bảo hộ cẩn thận. Chẳng quá, tương đối mà nói, không có phòng ngự tuyệt đối. Chỉ cần tìm được một điểm nơi phòng thủ mỏng yếu nhất, vậy tuyệt đối có thể một kích thành công. Ở đâu? Tìm được rồi. ngay tại cổ tay, tay phải cầm đao cùng vai phải song song. Dương Thiên Vấn hơi hơi quay đầu đi, dùng tay trái vuốt ve Tiểu Bạch nói, cuồng đao tiền bối, ta nghĩ ngươi hôm nay không muốn chết ở chỗ này, rời khỏi đi. Hừ, cuồng đao hừ lạnh, trong lòng cực kỳ tức giận, mười phần kiêng kỵ phi đao tay phải Dương Thiên Vấn. Phi đao, đúng rồi, phi đao đâu, vừa rồi còn ở. A, tay phải cùng vai phải đồng thời truyền đến một trận đau đớn. Cuồng đao khó có thể tin nhìn Dương Thiên Vấn, không, không có khả năng. Quả thật, cuồng đao luôn nhìn chăm chú vào Dương Thiên Vấn, lại ngay cả người khác xuất đao khi nào cùng không biết. Dương Thiên Vấn mười phần hài lòng, vừa rồi trong nháy mắt tốc độ thậm chí so với tốc độ viên đạn của súng lục bình thường còn nhanh hơn. Oành, trên miệng vết thương đột nhiên dấy lên ngọn lửa hừng hực, cuồng đao đau hô to, ngọn lửa vậy mà còn đang tràn ra. Trong mắt cuồng đao lóe ra ánh mắt sợ hãi, cắn răng một cái, tay trái cầm đao một đao đem vai phải của mình gọt chéo xuống, quyết đoán ngăn lại ngọn lửa cổ quái kia. Dương Thiên Vấn chuyển động suy nghĩ, phi đao đã về tới trong tay, thở dài nói, ta vốn không muốn ra tay, các ngươi vì sao thể nào cùng phải ép ta. Cuồng đao hiện tại mới hối hận không kịp. Ai có thể nghĩ đến, tuổi còn trẻ vậy mà đã có vũ khí đáng sợ như thế, quả thật đáng sợ, lệ vô hư phát, thật sự lệ vô hư phát, phi đao ngay cả mình cũng không trốn được, trên đời còn có người có thể tránh khỏi sao? Thả ta một ngựa, ta cam đoan về sau xóa bỏ ân oán cùng thiên cơ, lúc chưa bị thương, còn không tránh khỏi phi đao, lúc này, càng là không tránh được, trốn là tuyệt đối trốn không thoát. Bởi vì trong tay Dương Thiên Vấn cầm không phải đao kiếm, mà là phi đao. Vũ khí có thể cự ly xa công kích người khác. Lấy công lực Dương Thiên Vấn, trong vòng ngàn mét chỉ chỗ nào đánh chỗ đó. Chính là lấy thân pháp của cuồng đao là tuyệt đối không tránh được phi đao của hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, chảm thảo trừ căn, phải không? Ngươi coi ta ngu ngốc sao? Ngươi cùng hắn xóa bỏ ân oán, chẳng qua lại cùng ta kết thành tử thù. Tuy rằng thoạt nhìn hiện tại ngươi càng thêm không phải đối thủ của ta, chẳng qua ta không thích ngoài ý muốn. Dương Thiên Vấn chậm rãi nói, nhớ ta ở trên đường đến Uyển Thành, từng gặp một đám cường đạo, ta nhất thời mềm lòng buông tha bọn chúng, nhưng là khi ta xoay người, bọn chúng đã một lần nữa lấy đao giết hướng về phía ta. Có người nói cho ta biết, người nhân từ với kẻ địch từ chính là tàn nhẫn đối với bản thân. Từ lúc đó trở đi, ta đã biết, đối với kẻ địch là vĩnh viễn không có hiền lành đáng nói, phải nhổ cỏ tận gốc. Trong lòng cuồng đao cực kỳ hận đám cường đạo kia, thật sự là một đám ngu ngốc thêm thiểu năng, thả các ngươi một con ngựa chạy đi, cần gì thế nào cùng phải trêu chọc sát tinh này. Chẳng qua trong lòng cuồng đao cũng là nhận thức giống lời của Dương Thiên Vấn. Không sai, đối với kẻ địch không có gì phải nói, nhổ cỏ tận gốc là lựa chọn duy nhất. Thiên cơ lão nhân thoạt nhìn giống như không được nữa, do Bích Nhi giúp đỡ gắng đứng lên. Bích Nhi đầy mặt nước mắt, khiếp sợ, hai vai run nhẹ nhẹ, một tay vỗ ngực thiên cơ lão nhân, giúp đỡ hắn xuôi hơi. Thiên cơ lão nhân khó khăn mở miệng nói, thả hắn đi, chúng ta không thể ở nơi này giết hắn, cái này sẽ rất phiền toái. Vì sao? Dương Thiên Vấn không rõ nguyên do hỏi. Cuồng đao là người của Nam Thục Hoàng gia, luận bối phận còn là thúc phụ của đương kim hoàng đế, giết hắn, chỉ sợ. Thiên cơ lão nhân không nhiều lời. Dương Thiên Vấn biết ý tứ của thiên cơ lão nhân, ở nơi này giết cuồng đao, mình khẳng định sẽ có phiền toái. Hơn nữa là phiền toái lớn, mình lập tức liền phải đi Ngọc gia, nơi đó là cảnh nội của Nam Thục. Đắc tội hoàng gia cũng không được. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng hiểu ý tứ của thiên cơ lão nhân. Cho dù ngươi muốn giết cũng không thể dùng phi đao của ngươi. Cái này không phải chứng cớ rõ ràng sao? Cuồng đao chưa nghe hiểu hàm nghĩa trong đó. Bởi vì kiêng kỵ phi đao trong tay Dương Thiên Vấn, cho nên vẫn chưa trốn chạy. Bằng không hiện tại đã sớm không thấy bóng nữa. Bởi vì hắn biết, nếu dám động một bước, như vậy tuyệt đối không trốn được Bích Ngọc phi đao có thể tuyệt mệnh trong tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, có vẻ như trong tay cũng không có vũ khí khác. Làm gì? Đó là một vấn đề, về sau phải tùy thân mang hai thanh đao kiếm ở trên người. Thở dài một hơi nói, thôi, ngươi đi đi, muốn tìm ta báo thù, tùy thời xin đợi. Cuồng Đao cùng coi như anh hùng một đời, hướng tới Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, tốt, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Thiên Cơ, ân oán giữa chúng ta đến đây liền xóa bỏ. Nói xong tung người rời khỏi. Cuồng Đao vừa đi, Thiên Cơ lão nhân liền phun ra một đám xương máu, tính cả Bích Nhi cùng nhau ngã trên mặt đất. Bích Nhi rơi lệ đầy mặt nghẹn ngào nói, ra ra, ngươi không có việc gì, không có việc gì. Dương Thiên Vấn nhanh chóng chạy lén, cầm lấy cổ tay Thiên Cơ lão nhân, vừa thăm dò, phát hiện toàn thân kinh mạch Thiên Cơ lão nhân đứt đoạn, đã không sống được nữa. Thở dài nói, Thiên Cơ tiền bối, ai, sớm biết rằng bị thương nặng như vậy, vừa rồi nên giải quyết Cuồng Đao, chẳng qua dù sao cũng giống nhau. Lúc này, ai cũng không chú ý tới, Tiểu Bạch trên vai Dương Thiên Vấn không thấy nữa. Tiểu huynh đệ ta, ta là không được rồi, tiểu huynh đệ giữa ngươi ta tuy rằng chính là quân tử kết giao, đạm bạc như nước, chẳng qua lão phu trước khi chết không thể không mặt dày xin ngươi giúp lão phu cuối cùng một việc này. Thiên Cơ lão nhân nói đứt quàng, ngươi nói đi, tiền bối, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ không trì hoãn. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, đáp ứng, lão phu không yên lòng nhất, chính là đứa cháu gái này. Sau khi lão phu chết, vẫn xin ngươi giúp lão phu chiếu cố nàng, được không? Thiên Cơ lão nhân vuốt bàn tay nhỏ bé của Bích Nhi nói. Không, ra ra, Bích Nhi không muốn rời đi, Bích Nhi không cần. Hu hu hu, Bích Nhi khóc thật sự thương tâm. Dương Thiên Vấn nghe xong, biết phiền toái đến rồi, chẳng qua lại không từ chối một lời đáp ứng, được, không có vấn đề. Chỉ cần Dương Thiên Vấn ta còn sống một ngày, thì sẽ không để Bích Nhi chịu một chút thương tổn. Trừ phi là Bích Nhi chủ động rời khỏi, bằng không Dương Thiên Vấn ta tuyệt đối không đuổi nàng đi. Lão Phu ở đây cảm ơn đại ân của tiểu huynh đệ. Thiên Cơ lão nhân nở nụ cười. Bích Nhi, sau khi gia gia chết, ngươi cứ đi theo Dương đại ca, hắn sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Gia gia, lời còn chưa nói xong, hít thở liền đứt đoạn. Bích Nhi khóc ngay cả thanh âm cũng không có nữa, đến cuối cùng càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dương Thiên Vấn nhìn xem không đành lòng, trong lòng thầm than, Tiểu Bạch đã trở lại. Đối với Dương Thiên Vấn chừng mắt nhìn ý bảo một chút, nhảy lên bả vai Dương Thiên Vấn, nằm úp sấp bắt đầu chợp mắt. Dương Thiên Vấn biết, tám phần Cuồng Đao kia xong đời rồi. Trong lòng cũng coi như đối với Thiên Cơ lão nhân có một cái bàn giao nho nhỏ. Dương Thiên Vấn đem Bích Nhi cứu tỉnh, khuyên nhủ, Bích Nhi muội muội, chúng ta vẫn là đem ra ra ngươi chôn đi. Người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận tiện. Bích Nhi không nói gì, chỉ gật gật đầu, cùng Dương Thiên Vấn cùng nhau đem Thiên Cơ lão nhân chôn. Dương Thiên Vấn cảm thán đời người tràn ngập ngoài ý muốn cũng không biết. Vốn chỉ muốn tới hỏi một chút manh mối cùng tin tức của huyết án. Ai có thể lại nghĩ đến vậy mà sẽ vươn tay lập mộ bia cho Thiên Cơ lão nhân đâu. Bích Nhi ở trước bia mộ Thiên Cơ lão nhân lại một lần nữa khóc hôn mê. Dương Thiên Vấn sở thân thể nàng chịu không nổi, trực tiếp điểm huyệt mộ của nàng, đem nàng mang về Thính Vũ lâu. Thống khổ mất người thân, Dương Thiên Vấn là có thể hiểu cùng thể hội. Đối với người phàm mà nói, cái này có thể sẽ đối với ý chí con người tạo thành đả kích không thể khôi phục. Thật không biết Bích Nhi ở sau khi mất đi ra ra sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, có thể một lần nữa tỉnh lại hay không? Đem Bích Nhi đặt ở trên giường mình, Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, đóng cửa đi ra ngoài. Đi vào trong sân, lúc này, sắc trời cũng không sớm, Ngọc Khánh Hoàng vẫn chưa trở về. Dương Thiên Vấn lại nghĩ tới, ngày mai phải đi. Tựa như nên đi nói từ biệt với Phượng Tú cô nương, dù sao quen biết một hồi, tuy rằng giao tình không sâu, nhưng cùng tính là một người bạn. Dương Thiên Vấn đem Tiểu Bạch giữ lại trong phòng nói, Tiểu Bạch, ngươi ở lại nơi này bảo vệ nàng, không nên bất luận kẻ nào quấy rầy nàng, nếu có người gây rối đối với nàng,